Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Tân Mục Tiêu. Phản hồi trang sách như là một giọt thuốc màu rơi vào trong nước. Đường Bảo Nhi đầu ngón tay đụng chạm lấy thiên chỉ hạc. Đầu ngón tay nàng tràn ra lục mang tại trong chớp mắt vô thanh vô tức địa nhuộm dần cả chi con hạc. Giấy, phảng phất làm hậu người bôi lên một tầng nhàn nhạt lục sắc. Sau một khắc, màu xanh nhạt con hạc giấy đột nhiên vẫy hai cái cánh bay lên. Động tác trở nên nhẹ nhàng nhanh chóng mẫn. Hô hấp giữa vây quanh hai cái tiểu nha đầu dạo qua một vòng. Tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Hạ Vân Kỳ kinh ngạc địa mở to hai mắt. Nó dường như sống. Này thiên chỉ hạc là chính nàng gấp, cũng là nàng tại khống chế. Nhưng cùng vừa rồi tình hình bất đồng, bị Bảo Nhi đụng vào qua này con hạc giấy phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, lại càng dễ bị nàng điều khiển. Cảm giác cũng vô cùng kỳ diệu. Hạ Vân Kỳ tuổi tác quá nhỏ, cụ thể nói không ra, cho nên chỉ có thể dùng nó sống tới thuyết minh. Nàng nói với Bảo Nhi: Bảo Nhi, người thật là lợi hại a. Vừa rồi Bảo Nhi nói nàng rất lợi hại, hiện tại nàng đem câu này tán thưởng còn cấp cho Bảo Nhi. Bảo Nhi mặt mày cong cong, vậy ta nhóm lại đến, nhìn xem hai cái tiểu nha đầu chơi vui vẻ. Tả Nghị không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Hạ Vân Kỳ đã thức tỉnh khôi lỗi sư năng lực, mà Bảo Nhi có được thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Tuy Tả Nghị đối với cả hai đều có nhất định lý giải, nhưng trên thực tế là không có tư cách hành động hai người chân chính đạo sư. Tất cả Lam Tinh thế giới cũng không có. Dưới tình huống như thế, Tả Nghị chỉ có thể căn cứ chính mình đối với khôi lỗi sư cùng thiên mệnh nữ vu lý giải, đi dẫn đạo các nàng khai thác bản thân năng lực, không đến mức buổi sáng sai lầm con đường. Đối với hai cái tiểu gia hỏa hợp tác, hắn vui cười thấy kia thành, phổ thông tánh mạng con người quá nhiều ngắn ngủi, mà đi thông càng cao sinh mệnh danh sách con đường, thường thường là khó khăn thậm chí cô tịch. Từng tại Asaet thế giới lẻ loi độc hành Tả Nghị, không biết nhấm nháp qua bao nhiêu lần cô độc tư vị. Như Hạ Vân Kỳ cùng Bảo Nhi như vậy đặc thù chức nghiệp già, thường thường rất khó tìm đến cùng chung chí hướng đồng bọn. Hai người gặp nhau là khó được duyên phận, lẽ ra hào hào quý trọng. Đây là Tả Nghị vì cái gì muốn thu Hạ Vân Kỳ đương đệ tử nguyên nhân căn bản. Sau này nhiều năm trả lại rất dài dằng dặc, Bảo Nhi bên người cần phải có Hạ Vân Kỳ như vậy đồng bọn, bồi bạn nàng một đường đi xuống, chung quy đợi nàng lớn lên. Rất nhiều chuyện cũng không phải Tả Nghị hẳn là đi làm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt thương cảm. Ong, ong tương đương ngay vào lúc này, Tả Nghị trong túi di động bỗng nhiên chấn kêu hai cái, nhắc nhở hắn có tân ngắn tin tức đến. Tả Nghị móc ra di động nhìn thoáng qua, thần sắc hơi động một chút. Trên màn hình biểu hiện nội dung tin ngắn cũng chỉ có 6 chữ: đã giao hàng thỉnh kiểm tra và nhận. Tả Nghị thu hồi di động, đối với hai cái tiểu nha đầu nói: các ngươi ở trong này chơi, bà có việc muốn đi trên lầu. Hắn rời đi phòng khách, đi tới thư phòng của mình trong. Tả Nghị mở ra computer, đăng nhập một cái hòm thư. Trong email nơi cất giữ một phần bưu kiện, người gửi ít chính là 13 hiệu cầm đồ. Tuy trả lại không có mở ra bưu kiện, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, chính mình ủy thác đối phương kia bút nghiệp vụ có kết quả. 13 hiệu cầm đồ hiệu suất chí cao vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước Tả Nghị đã từng dùng 100 cây di hoàng kim ủy thác 13 hiệu cầm đồ truy tra một người cầm trượng giả tung tích, mà phần này bưu kiện nội dung bên trong chính là đối phương liên quan tin tức. Vô cùng kỹ càng, người này cầm trượng giả tên gọi là Peter Maxime, năm nay đã hơn 60 tuổi, trước mắt hắn thân phận là Ilios, Cộng hòa quốc Rano, thành phố nghị viên. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là công khai thân phận. Trên thực tế Peter Maxime còn là Rano thành phố Hắc Bang thủ lãnh. Hắn một mực nắm giữ lấy chỗ này Ilios đệ tam thành phố lớn dưới mặt đất thế lực. Điều khiển thành phố hội nghị để cho chủ tịch quốc hội đều biến thành chính mình khôi lỗi. Tại Rano thành phố, Peter Maxime có thể nói là quyền thế ngút trời. Trong tay của hắn thậm chí còn có một chi trang bị vũ khí hạng nặng tư nhân quân đội. Phát động nội chiến vốn liếng đều đã có. Tình huống như vậy tại bình thường quốc gia trong là vô pháp tưởng tượng. Nhưng Ilios Cộng hòa quốc tình huống rất đặc biệt. Diện tích hơn 20 vạn km vuông. Nhân khẩu 3.000 vạn tả hữu quốc gia đã từng là Ila gia nhập Liên minh quốc gia. Hơn 30 năm thoát ly Ila. Bởi vậy bạo phát một hồi thảm thiết nội chiến. Thẳng đến 10 năm trước mới miễn cưỡng khôi phục cùng bình thản trật tự. Ilios Cộng hòa quốc ở vào Ila cùng Âu Lục hai đại siêu cấp thế lực giữa. Quá dễ dàng đã trở thành hai cái đại quốc xung đột vật hy sinh. Bởi vì nội chiến nguyên nhân, trong nước tình thế rắc rối phức tạp, như Peter Maxime như vậy cũng không phải là cô lệ. 13 hiệu cầm đồ phương diện đối với Peter Maxime điều tra kết quả biểu hiện. Peter Maxime đề cập với tả nghị cung cấp tư liệu xứng đôi độ cao đạt cửu thành trở lên. Cho nên cơ bản phán định đối phương là chân chi lý sự hội một vị cầm trượng già. 13 hiệu cầm đồ kia 100 cây di hoàng kim cũng không phải bạch thu. Biêu kiện tài liệu bên trong, thậm chí có Peter Maxime hộ vệ lực lượng kỹ càng số liệu, bao gồm nhân viên số lượng, vũ khí phân phối, tả nghị cũng không quan tâm 13 hiệu cầm đồ phương diện là như thế nào khai thác xuất phần. Tài liệu này, hắn cần không ngừng mà tìm kiếm chân chi lý sự hội trọng yếu mục tiêu. Đem phá hủy tới đả kích chân chi lý sự hội, cho đến đem chân chi lý sự hội nhổ tận gốc. Hắn đem phần tài liệu này nhìn 3 lần, xác định tất cả nội dung đều ký ức hạ xuống, triệt để địa xóa bỏ mất biêu kiện. Sáng ngày thứ 2, tả nghị đi tới Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, đang làm việc phòng nhìn thấy Thương Vũ Lâm. Người sau trêu chọc nói, tả thủ tịch, thật sự là khách ít đến a. Tả nghị nhịn không được cười lên, lại nói tiếp tả nghị có một đoạn thời gian rất dài không có tới võ đạo quán. Hắn cấp cao nhất đạo sư đương rất không xứng chức, dưới tình huống bình thường kia đều muốn khấu trừ tín ngưỡng chi giá trị. Nhưng cùng chân chi lý sự hội gạch thượng, tả nghị hàng đầu đối địch mục tiêu chính là nhà này cổ xưa mà thần bí siêu phàm thế lực tổ chức. Hắn trả lại vì thế lập xuống lời thề. Cho nên tại nhằm vào chân chi lý sự hội dưới tình huống, những chuyện khác đều đến làm cho đi. Đoạn này thời gian tả nghị so với trước kia muốn bận rộn không ít. Trừ phi chân chi lý sự hội chân chính bị diệt, bằng không hắn còn phải tiếp tục làm việc hạ xuống. Cụ thể nguyên nhân tả nghị liền không nói với Thương Vũ Lâm. Hắn hôm nay tới tìm Thương Vũ Lâm chủ yếu là hai chuyện. Đầu tiên là an bài Thương Vũ Lâm gia nhập siêu quản cục. Tiếp theo là thỉnh Thương Vũ Lâm hỗ trợ chăm sóc trong nhà mình. Thương Vũ Lâm gia nhập siêu quản cục còn là Ngũ Vĩnh Kiện tự mình muốn mời. Thương Vũ Lâm cũng đã đáp ứng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có tiến hành thủ tục. Sau đó liền kéo hạ xuống. Lần này tả nghị tự mình mang Thương Vũ Lâm đi siêu quản cục nhập chức. Để cho nàng hành động mình tại siêu quản cục liên lạc người. Này đối với Thương Vũ Lâm cũng là có rất lớn chỗ tốt. Thương Vũ Lâm nguyên bản nên đáp ứng gia nhập siêu quản cục. Cho nên đối với này không có bất kỳ dị nghị. Nhưng đối với tả nghị kiện sự tình thứ hai cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi muốn ra ngoài bên ngoài sao? Tả nghị gật gật đầu. Đúng vậy, hắn chuẩn bị vào ngày mai khởi hành đi đến Âu Lục. Đi thời gian sẽ tương đối dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.